Hoàng tử yêu nghiệt, chương 310, tướng quân có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi các ngươi quá đáng rồi đấy, sao có thể chiếm giữ tài vật của phù tang ta? Châu báu là do ngươi mang tặng, còn những mỹ nữ phù tang kia, vừa khéo trong nội cung cần một đám tỷ nữ dọn bồn cầu thế nên ta mới giữ lại bọn họ. Cuối cùng tiểu đào Cát Xuyên cũng đã rõ, Lãnh Thiên Minh muốn chơi xấu. Advertisement, được vậy thì xin cáo từ, hy vọng Bắc Lương các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lãnh Thiên Minh nhìn tên ngốc kia, lạnh lùng nói. Đợi một chút, bệ hạ còn có việc gì? Ta đã hối hận, ta thu hồi những lời vừa nói. Tiểu đào Cát Xuyên nhìn Lãnh Thiên Minh bằng ánh mắt nghi hoặc. Bệ hạ có ý gì? Chẳng lẽ ngài đổi ý muốn kết minh cùng phù tang ta? Không phải, ta hối hận vì đã đồng ý cho ngươi quay về, giờ ta thu hồi. Tiểu đào Cát Xuyên phát hoảng. Hai nước giao chiến không được chém sứ giả, chẳng lẽ bệ hạ không hiểu đạo lý tối thiểu này à? Ta hiểu, nhưng ngươi có thấy người giảng đạo với súc sinh bao giờ chưa? Người đâu, ngoại trừ đám mỹ nữ giữ lại dọn bồn cầu, còn lại giết hết cho ta. Bắc Lương Vương, ngươi không sợ tướng quân Đức Xuyên trả thù sao? Lãnh Thiên Minh cười to, ta chỉ sợ Đức Xuyên Nhất Nam chết quá sớm, không đợi được ta mà thôi. Ta còn muốn tận mắt nghe hắn gọi một tiếng cha đấy, người đâu, lôi xuống chém cho chó ăn. Một đám binh sĩ xông lên lôi tiểu đào Cát Xuyên ra ngoài, hắn ta không ngừng chửi bới. Bệ hạ, đám người phù tang này đúng là đáng giận, đến nước này mà vẫn muốn bẫy chúng ta. Thế nhưng nếu chuyện chém chết sứ giả truyền ra ngoài, quả thực rất khó nghe, Tề Dung nói. Lãnh Thiên Minh cười đáp, vậy phải xem là ai mới được truyền lệnh xuống, từ nay về sau, người tịch chính là súc sinh, không cần nói đạo lý với súc sinh. Chỉ đáng thương cho quản đại nhân, sao lại có một đứa con như vậy chứ? Tiếng cười vang vọng khắp đại điện, đoạn đối thoại của Lãnh Thiên Minh và tiểu đào Cát Xuyên nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung, thậm chí là đô thành, trở thành chuyện đàm tiếu lúc rảnh rỗi của rất nhiều người. Mà ở phù tang xa xôi, khi nghe được tin này, Đức Xuyên Nhất Nam có cảm giác giết người cũng không giải được mối hận trong lòng hắn ta. Tướng quân, người Bắc Lương thật sự là khinh người quá đáng, chúng ta cứ để chúng làm nhục thế à? Bây giờ chỉ có thể nhịn, con đường Bắc Lương đã không thể thông, đành phải đổi một con đường khác vậy. Tướng quân có ý gì? Trước kia ta đã phái ra rất nhiều hạm đội đi chu du khắp các nước, lần này có hạm đội trở về mang theo tin tức nói rằng ở phía Tây Đại Dương có một đế quốc rất hùng mạnh. Trình độ khoa học kỹ thuật của họ cực kỳ tiên tiến, vượt xa chúng ta cùng các quốc gia ở Trung Nguyên. Đó là đế quốc Đại Bất Liệt Điên, hơn nữa xung quanh đó còn có vô số quốc gia. Hiện tại, chúng ta có thể nghĩ biện pháp kết minh với bọn họ, chỉ như vậy mới đối phó được Bắc Lương. Cách chương.